Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, không nỡ hán tử trộm không được tân nương. Gió hô hô rung động, trống trải diễn võ trường dơ lên cát vàng phấp phới, Lệ Nhược Ngôn đi thẳng tới diễn võ trường khu vực thứ hai cỡ lớn giao đấu trận. Leo lên ước chừng 5-100 mét vuông lớn lôi đài. Cùng Giả Không riêng phần mình lấy góc đông bắc phương vị rằng co mà đứng. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỗ này từ cát mực nham đắp lên thành lớn lôi đài trải qua hai cuộc chiến đấu về sau. Đã là nhiều hơn không ít vết rách cùng cái hố vết tích. Bị lúc trước hai trận chiến đấu giả thực lực cường hãn phá hoại. Nhưng trước đó hai cuộc chiến đấu giao đấu người đều vẫn chỉ là sinh mệnh lực tại hơn 200 tả hữu tiểu nhân vật. So với Lệ Nhược Ngôn cùng Giả Không, hiển nhiên yếu nhược rất nhiều. Giả Không nhìn xem lôi đài đối diện Lệ Nhược Ngôn cười khẽ. Ta còn tưởng rằng các ngươi Long Hổ Đạo sẽ phái ra Đường Kiếm kia tiểu tử tới cùng ta so so. Dù sao các ngươi Long Hổ Đạo đem ra được người cũng liền Đường Kiếm. Không nghĩ tới phái ngươi ra đưa đồ ăn. Lệ Nhược Ngôn tay nhét trong hầu bao, âm thầm nắm lấy thẻ bài, nhàn nhạt nói, ta tiểu sư thúc nói, chỉ bằng ngươi còn không phải là đối thủ của hắn, cho nên để ta ra sân cấp tốc giải quyết ngươi. Giả Không sững sờ, giận quá thành cười, thật sự là càn rỡ, hắn đều không nhất định có thể cấp tốc giải quyết ta. Đừng nói chi là ngươi. Ngươi, Lệ Nhược Ngôn đánh gãy nói, đừng nói nhảm, ta để ngươi xuất thủ trước, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, thật sự là dõng dạc. Giả Không ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh đột nhiên mơ hồ, sau đó một trận vô cùng mãnh liệt không khí tiếng nổ đùng đoàng ầm vang bộc phát. Giả Trống không thân thể vậy mà nháy mắt như một cái mặt trời nhỏ bạo phát ra vô cùng hào quang. Chói mắt, xoa, như một cái mặt trời nhỏ nổ tung. Toàn bộ lôi đài đều bị hào quang chói mắt cùng cường hoành năng lượng quang quyền bao phủ. Giả Trống không thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại hào quang rực rỡ bên trong. Đánh ra mười mấy nói cường hoành năng lượng quyền kình đánh về phía Lệ Nhược Ngôn. Thái Dương Thần Quyền Thẻ, đột nhiên xuất hiện một màn khiến rất nhiều quan chiến người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả đều ánh mắt ngắn ngủi mù, rất nhiều người đều bị kích thích được nước mắt chảy ra. Quả nhiên là lên tay liền sử dụng tấm thẻ này a. May mà ta có chuẩn bị a. Đường Kiếm chẳng biết lúc nào đã cho mình mang lên trên một cặp kính mát. Cười tủm tỉm nhìn phía xa lôi đài cảnh tượng. Tại hắn lời nói rơi xuống lúc, trên lôi đài hào quang chói mắt đột nhiên yếu ớt xuống dưới. Nơi xa bao phủ tại cái kia hừng hực quang hoa bên trong lôi đài, có một lớn một nhỏ hai thân ảnh giao thoa đánh vào nhau. Tiếng oanh minh sau đó nương theo lấy cuồng mãnh khí kình truyền ra. Không ít vỡ vụn cục đá bắn ra bốn phía. Bành! Quang hoa tan biến, Giả Không kêu thảm thổ huyết, vô cùng thê thảm bị một đầu toàn thân mọc đầy huyết hồng sắc bắp thịt lông dài tinh tinh theo chùy. Trên mặt đất, đem lôi đài đều đâm đến lõm đi xuống khe nứt. Không tốt, đây là Nhạc Bất Thanh cuồng bạo kim cương thẻ. Nhạc Bất Thanh lại đem tấm thẻ này cho Lệ Nhược Ngôn. La Vân Tông Ninh Huyết trong lòng nhảy một cái. Đột nhiên ra đời cực kỳ dự cảm không tốt, sau một khắc liền thấy Giả Không lại thúc giục cái khác thẻ bài. Nhưng mà Lệ Nhược Ngôn gặp chiêu phá chiêu, cũng trực tiếp thúc giục hai tấm thẻ, đúng là đem Giả Không khắc chế đến xít sao. Phảng phất đối với Giả Trống không thẻ tổ đều rõ như lòng bàn tay. Lập tức, trên lôi đài giao đấu cấp tốc hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Khiến không ít nguyên bản cho rằng còn có đáng xem người cũng vì đó ngạc nhiên. Long Hổ Đạo Lệ Nhược Ngôn vậy mà mạnh như vậy. Sinh mệnh lực rõ ràng cũng không bằng Giả Không. Lại còn đè ép Giả Không đánh. Thái Ất Tông, Thái Ất nhìn xa xa trên lôi đài giả không bị thảm tao nghiền ép tràng cảnh, rất là bất lực, lại trái tim băng giá. Tiên đoán thẻ, lại là cái kia đáng giận tiên đoán thẻ a. Thái Sinh quay đầu nhìn về phía Thái Ất, ca, tiên đoán thẻ thật liền triệt để khó giải sao? Thái Ất ánh mắt chợt khẽ hiện thần sắc che lấp, ánh mắt nhìn về phía Thái Sinh tư duy giao lưu nói, tiên đoán thẻ cũng không phải là triệt để khó giải, chỉ bất quá long hổ đạo trương này tiên đoán thẻ thực sự quá mạnh. Bình thường tiên đoán thẻ cũng chỉ có thể tiên đoán ra một cái đại khái, lại không rõ ràng phạm vi. Nhưng mà long hổ đạo trương này tiên đoán thẻ lại còn có thể tiên đoán đến cực kỳ tỉ mỉ sự vật. Như vậy cũng tốt, so ngươi tất cả bí mật địch nhân đều hoàn toàn rõ ràng. Thái Sinh thân thể khẽ run, ánh mắt đột nhiên hiện lên dị sắc, ta tất cả bí mật đều có thể hoàn toàn rõ ràng. Thái Ất nói, không tệ, nhưng loại này thẻ như thế mạnh, khẳng định có giới hạn. Thái Sinh, thử nghĩ nếu như địch nhân rõ ràng ngươi tất cả bí mật. Nếu thật là như thế, chúng ta liền tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế cũng là phong hiểm, nhưng nếu thật là giống ca như ngươi nói vậy, lại đúng là một lần cơ hội. Thái Sinh gật đầu, hắn mặc dù ngày bình thường nhìn chuyên tâm tu luyện như là không hỏi thế sự đồ đần, lại không thật là một cái đồ đần. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, nhất nhược điểm chí mạng, tại nào đó chút thời gian, cũng có thể hóa thành trong tay sắc nhọn nhất mâu. Nguyên bản tự Mộc Hoặc sau khi đi, mới chạy tới Thái Ất Tông Hòa trưởng lão thay Mộc Hoặc vị trí tọa chấn. Vị này hòa trưởng lão còn mang đến một chương đặc thù thẻ bài, chuyên dụng lấy khắc chế long hổ đạo trong tay tấm kia tiên đoán thẻ. Nhưng mà tấm thẻ kia cũng đã cho Mộc Hoặc mang đi. Dùng Tạ Vân đến nói, lần này tông môn liên nghị hội văn võ đấu thắng bại hay không, rất có thể liên hệ tại Đường Kiếm một người trên thân. Chỉ muốn xử lý Đường Kiếm, rất nhiều phiền toái sự tình tất cả đều giải quyết dễ dàng. Mà cho dù xử lý Đường Kiếm, vẫn như cũ không thể ngăn cản long hổ đạo nắm giữ tiên đoán thẻ. Cái kia cũng được, coi như Thái Ất Tông lần này văn võ đấu thua, cũng tuyệt đối phải xử lý Đường Kiếm. Đây là thuộc về Thái Ất Tông phẫn nộ phản kích. Đường đường tông môn giới thứ nhất tông môn bị người đánh sưng lên mặt, không có một chút biểu thị sao được? Mộc Hoặc đã cam nguyện hy sinh bản thân, liền không thể để Mộc Hoặc hy sinh uổng phí. Không có quá nhiều lo lắng, diễn võ trường khu vực thứ hai trên lôi đài, nương theo lấy lại một tiếng yếu ớt kêu thảm, giả không triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, bị hình thể trọn vẹn cao tới một trượng cơ bắp vô cùng phát đạt cuồng bạo kim cương lấy chữ thập cố thủ pháp khóa tại trên lôi đài. Lệ Nhược Ngôn trong tay một thanh tạo hình bóng chày bổng tia laser súng càng là trực tiếp chỉ tại giả trống không chán. Dưới loại tình huống này, giả không căn bản không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Giả không thua, đây cũng quá nhanh, không nghĩ tới Lệ Nhược Ngôn lợi hại như vậy. Nơi xa không ít vây xem tông môn đệ tử đều xôn xao nghị luận. Đối với kết quả này 10 phần ngoài ý muốn, không phải nói giả không có thua khả năng, chỉ là cái này thua cũng quá nhanh. Lệ Nhược Ngôn căn bản chính là gọn gàng mà linh hoạt thu được thắng lợi. Bất quá một chút nhãn lực độc ác cao thủ đều là nhìn ra, giả trống không thể tổ tựa hồ cũng không phải là bản thân thẻ bài, phần lớn là lâm thời chắp vá, mà Lệ Nhược Ngôn thẻ tổ cũng là lâm thời chắp vá. Cái này cũng không tính là gì, không thiếu một chút tông môn đệ tử không khỏi địch nhân thăm dò tự thân nội tình, cũng sẽ ở trước khi chiến đấu lâm thời thay đổi trong tay thẻ tổ. Nhưng mà Lệ Nhược Ngôn lại phảng phất đối với giả trống không thẻ tổ rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với giả trống không ra bài quen thuộc đều hết sức rõ ràng. Thường thường có thể hậu phát chế nhân, như là cách đấu bên trong Tiệt Quyền Đạo, cái này liền khiến người 10 phần ngoài ý muốn. xem ra Long Hổ Đạo trong tay nắm giữ tấm kia tiên đoán xem bói loại thẻ bài. Thật chính là vô cùng lợi hại một chương thẻ a. Ngô Thế Hùng là từ đâu làm ra loại kia thẻ? Lại hoặc là tấm thẻ kia là đường kiếm, là vạn lão quỷ, thi môn, thanh hư tông chờ số ít tông môn trưởng lão mơ hồ thanh một chút tin tức. Đều nhìn chằm chằm đường kiếm cùng Ngô Thế Hùng thân ảnh. Ánh mắt mịt mờ lấp lóe. Thua, chúng ta lại thua. La Vân Tông, Ninh Huyết Thần sắc đau khổ. Ngốc trệ nửa ngày miệng bên trong thì thào. Một bên, anh hợp mím chặt môi. Nhìn xem trên lôi đài có chút thất hồn lạc phách đi xuống sư huynh giả không. Lại nhìn về phía cách đó không xa tháo kính dâm xuống. Còn đối với nàng thổi cái huýt sáo đường kiếm. Tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đàn, đường kiếm cười khẽ, hé miệng, cách xa xa chậm rãi phun ra mấy cái khẩu hình. Không chịu nổi một kích, mấy cái này khẩu hình mới phun ra ngoài. Đường kiếm liền cảm giác sau lưng tê dần, lại đau đớn còn tại hiện lên 180 độ xoay tròn phóng đại. Tê, đường kiếm mặt đều nhăn đến cùng một chỗ. Nhìn về phía một bên thần sắc lạnh nhạt Bạch Lạc. Bạch Lạc buông tay ra, hai tay vòng ngực, mang hình bộ ngực nhỏ trống rất cao. Hừ nhẹ nói, đây là thay ngươi tôn lão sư vặn. Về sau ít ở trước mặt ta cùng cái kia nữ mắt đi mày lại. Đường kiếm nhe răng trợn mắt xoa eo. Vậy tại sao không thể ở trước mặt ngươi? Bạch Lạc nhàn nhạt nói, ta không thể gặp cặn bã nam. Khụ khụ, Ngô Thế Hùng làm ho hai tiếng đi tới, liếc mắt Bạch Lạc, Bạch cô nương, ta tạm thời mượn bên cạnh ngươi vị này bạn trai sử dụng a. Bạch Lạc bình tĩnh quay người nói, hắn không phải bạn trai ta, ngươi tùy tiện dùng. Mịch Lạc ở một bên thấy mừng thầm, thầm nói cặn bã nam là không có có hạnh phúc. Tốt, bước kế tiếp tính thế nào? Ngô Thế Hùng nhìn chằm chằm đường kiếm truyền ra một đạo sóng tư duy động. Ta nhìn giữa không trung lão tiểu tử kia đều treo nhanh hơn một canh giờ. Còn nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi cũng không xuất thủ. Hắn khẳng định cũng sẽ không ra tay. Ánh mắt truyền ra những tin tức này giao lưu. Miệng bên trong Ngô Thế Hùng lại là cùng đường kiếm cười trò chuyện sự tình khác. Nghe nhìn lẫn lộn, lúc này... Lệ Nhược Ngôn cũng đã từ trên lôi đài đi xuống, thần sắc lộ ra rất nhẹ nhàng, hưng phấn đi vào đường kiếm bên cạnh nói lời cảm tạ. Đường kiếm thuận miệng đuổi Lệ Nhược Ngôn, ánh mắt hướng Ngô Thế Hùng truyền ra sóng tư duy động. Lão gia hỏa kia đoán chừng còn cho là chúng ta không có phát hiện hắn. Tung bay ở ta trên đỉnh đầu hóng gió, phơi lâu như vậy còn có thể nhịn được. Không hổ là lão ô quy, thật là có tính nhẫn nại, ngươi đến cùng tính thế nào? Chúng ta chờ một chút, chờ hắn không nhịn được thời điểm, có lẽ còn có thể vớt đến càng thật tốt hơn chỗ. Nửa giờ sau Thái Ất Tông cùng thi môn đấu võ đại khái liền muốn bắt đầu. Hắn còn có thể nhịn được, ta liền lấy thân làm mồi, ta không nhìn nhầm ngươi, Hùng sư huynh cũng không nhìn nhầm ngươi. Đường sư đệ, người thật sự là người cũng như tên, đủ tiện, đường kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa không trung, hóa phong trạng thái mộc hoặc phiêu a phiêu, tại đường kiếm đỉnh đầu chim chim nổi nổi, nhịn được toàn thân đều muốn sám ngắt, đường kiếm cái này tiểu tiện nhân ngay tại hắn phía dưới 300 mét, cái này hơn một giờ bên trong. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chờ một lúc muốn lấy thủ đoạn gì chơi chết đường kiếm. Nhưng mà nhẫn đến bây giờ lại còn không tìm được cơ hội. Mộc hoặc có chút nhịn không được. Khắc chế tiên đoán thẻ tấm kia ngũ hành độn không thể thuộc về duy nhất một lần che đậy dự cảm. Thẻ bài, thời hạn là 12 giờ. Cách hắn sử dụng tấm thẻ này đã qua 7 giờ. Tấm thẻ này còn chỉ còn lại 5 giờ không đến có tác dụng trong thời gian hạn định. Thời gian không đợi người. Tiểu tử này chính mình không nguyện ý hạ tràng. Ta liền buộc hắn hạ tràng. Mộc hoặc trong lòng quyết tâm.